Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 68, kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại làm sao bây giờ? Cô ấy không tỉnh lại. Vì cái gì lúc ấy bên người cô một người đều không có? Kari, tôi thật sự không nghe thấy thanh âm. Một chút ít thanh âm đều không có. Tôi từ trong lều chạy ra tới liền thấy cô ấy ngã trên thảm. Trên mặt đất này đó dấu vết là chuyện như thế nào? Được rồi, đừng trách Kari, chúng ta cách đây cũng không xa. Khoảng cách hơn 40 mét. Nếu thực sự có gì đó, chúng ta cũng nên nghe thấy mới đúng. Bằng không trước cho uống thuốc. Hàn ca, cậu đừng lăn lộn mù quáng. Để Hàn ca chăm sóc Kiều Kiều. Được rồi, chúng ta mấy người trước đi ra ngoài. Lều chạy nhỏ như thế, để chút không gian cho Kiều Kiều hít thở. Tôi đi nấu nước ấm, uống chút nước ấm sẽ tốt lên thôi. Hàn Kiều Kiều cảm thấy đau đầu. Bên tai có rất nhiều người đang nói chuyện. Cô nghe được Ngôn Tiếu thanh âm, Lục Trường Uyên thanh âm, Tiêu Giản thanh âm, Bạch Khải Thụy thanh âm. Ca ca đâu? Ca ca không ở đây sao? Vì cái gì không có nghe thấy ca ca thanh âm? Cô rất muốn mở mắt ra. Chính là những cái hình ảnh linh tinh vụn vặt đó ở trong đầu khuấy động không ngừng. Ký ức kiếp trước, kiếp này, toàn bộ rối loạn, bên tai vang lên ong ong. Cô nhớ tới cái sinh vật thật lớn kia. Từ nhan sắc của nó mơ hồ có thể nhìn đến một ít bóng dáng phách bội nhĩ. Màu tím rất sâu. Chỉ là, như thế nào nó liền vô thanh vô tức tới trước mặt chính mình đâu? Nó vì cái gì muốn tìm cô? Kiếp trước lúc cô nhìn thấy nó, thi thể nó gần như trong suốt. Bên trong trống rỗng, chỉ còn một tầng xác như vậy. Đời này nó vì cái gì sẽ tìm đến chính mình đâu? Nó có thể nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ. Nó biết mình sẽ chăm sóc con giúp nó. Hiện tại nó còn sống. Tại sao nó không chăm sóc chúng nó? Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều khó hiểu. Bất quá nếu nó có bất trắc, Hàn Kiều Kiều cảm thấy cô vẫn sẽ đi, cô sẽ giống kiếp trước, mang đi những quả trứng đó. Hơn nữa sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Hàn Kiều Kiều mở mắt ra, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tái nhợt của Hàn Dực. Hắn môi mỏng mân khẩn, hai mắt che kín tơ máu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Kiều Kiều. Thẳng đến khi cô mở mắt ra, trên mặt hắn mới thoáng buông lỏng. Ca ca, Hàn Kiều Kiều cảm thấy bộ dạng này của hắn có chút dọa người. Cô ngồi dậy sờ trán hắn. Anh sinh bệnh sao? Sắc mặt rất kém. Hàn Dực nhìn cô hồi lâu. Thanh âm ảm ách. Em hôn mê suốt một đêm. Hàn Kiều Kiều cười cười. Nói, em chỉ là mệt nhọc. Liền ngủ rồi. Nào có dọa người như anh nói. Dứt lời, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hắn. Rất là đau lòng. Ca ca có phải anh cả đêm không ngủ hay không? Anh nằm xuống ngủ một lát đi. Nếu là ngủ, lại như thế nào kêu mãi không tỉnh đâu. Hàn Dực trong lòng băn khoăn, không có biểu lộ ra tới. Nhàn nhạt cười nói. Được, em cùng ca ca nằm trong chốc lát. Ân. Hàn Kiều Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ đến khi Hàn Dực nghiêng người nằm xuống, Hàn Kiều Kiều mới thấy sau lưng hắn có bốn cái trứng. Mỗi một quả trứng đều to như trứng ngỗng. Lại so với trứng ngỗng càng tròn càng bóng loáng. Hàn Kiều Kiều lập tức ngây dại. Ca ca, trứng này, chẳng lẽ nó tới tìm chính mình chính là vì? Vì, Hàn Kiều Kiều trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ nó đoán trước được chính mình sẽ chết? Cho nên trước tiên, này như thế nào khả năng đâu? Sinh vật thật lớn như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng chết như thế? Hàn Dực sắc mặt trầm xuống. Hắn thấy biểu tình này của Hàn Kiều Kiều. Liền biết, tối hôm qua nhất định đã xảy ra cái gì. Tuy rằng hắn lúc ấy không ở bên người cô. Hắn tinh thần lực nhưng vẫn bao trùm phụ cận một mảnh khu vực này. Sinh vật nào có thể tránh đi tinh thần tìm tòi của hắn? Rõ ràng chính là, cái đáp án này, Em gái hắn chỉ sợ là biết đến. Lúc anh trở về, bên cạnh em liền có này đó chứng. Là ai mang đến? Bảo bối biết không? Là nó. Hàn Kiều Kiều nghĩ nói là nó. Chính là lại phát hiện chuyện này cư nhiên không thể nào giải thích. Cô nắm chặt Hàn Dực cánh tay. Nhất thời nói năng lộn xộn. Nó, em không biết nên như thế nào nói. Em không biết nó là cái gì. Nhưng là, chính là nó vì cái gì muốn làm như vậy. Em không biết. Hàn Dực vỗ nhẹ đầu cô. Dỗ dành nói, đừng nóng vội. Chậm rãi nói cho ca ca, được không? Hàn Kiều Kiều nỗ lực hít sâu một hơi. Lại hít sâu một hơi. Mới cảm thấy chính mình cảm xúc ổn định. Là nó. Trong mộng của em có nó. Nhưng là nó ở trong mộng đã chết. Em không biết nên như thế nào cùng anh giải thích. Ca ca, anh phải tin em. Nó không có ác ý. Trong mộng nó trợ giúp em. Nó là cái đồ vật gì? Hàn Dực hỏi cô, Hàn Kiều Kiều lại lắc lắc đầu. Em thật sự không biết. Ca ca, em mới đầu cho rằng nó là một loại thực vật biến dị. Chính là sau đó, lại cảm thấy nó có lẽ là một loại động vật. Hàn Dực lâm vào trầm tư. Hàn Kiều Kiều nắm tay hắn. Nói, ca ca, em muốn nuôi những quả trứng đó. Có thể chứ, trong mộng chúng nó đã cứu mạng em. Chúng nó sẽ không hại chúng ta. Chỉ biết trợ giúp chúng ta. Ca ca, anh tin tưởng em được không? Hàn Dực đối cô ôn nhu cười. Được, chúng ta sẽ nuôi chúng nó. Cô không có che lấp. Không có giấu giếm. Thực thẳng thắn thành khẩn nói ra. Cái này làm cho Hàn Dực trong lòng dễ chịu chút. Hàn Kiều Kiều bồi Hàn Dực lại ngủ trong chốc lát. Mơ hồ bên tai nghe đến động tĩnh cùng tiếng người. Nghĩ đến mọi người hẳn là đều đi lên. Cô nghe thấy Tiêu Giản ở bên ngoài kêu. Ngôn Tiếu, cậu cùng Carrie làm gì chạy xa như vậy đi đánh răng? Ngôn Tiếu thanh âm từ nơi xa truyền tới. Kiều Kiều nói cây này là cây táo. Chúng ta tưới nước cho nó. Lều trại Hàn Kiều Kiều nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Người này tuy rằng tuổi cùng ca ca không sai biệt lắm. Có đôi khi lại có vẻ rất ấu trĩ đâu. Một ngày mới thập phần thuận lợi. Trên đường đã không còn gặp được người. Cũng không có gặp được sinh vật nguy hiểm. Trừ bỏ có chút đoạn đường đi không tốt lắm. Xe lữ hành cuối cùng giữa chưa tới được mục tiêu. Đây là một cái gọi là huyện Qua Châu. Huyện thành bên ngoài có một cái nhà xưởng vứt đi. Kho hàng tư nhân của Hàn Dực liền giấu ở nơi này. Hàn Dực nắm tay Hàn Kiều Kiều. 10 ngón đan vào nhau. Lốc xoáy từ chiếc nhẫn không gian ở bọn họ hai người trước mặt chậm rãi xoay tròn. Càng lúc càng lớn. Có lẽ là vì có thể nhanh hơn chứa một lượng lớn vật phẩm. Hàn Dực vẫn luôn cẩn thận khống chế được lốc xoáy biến đại. Thẳng đến không gian lốc xoáy sắp vượt qua kho hàng độ cao. Mới chậm rãi đình chỉ. Mọi người chưa từng có gặp qua lốc xoáy có thể lớn đến loại trình độ này. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy hai người đều không khỏi lui lại mấy bước. Ngôn Tiếu nhỏ giọng nói thầm. Không phải là có thể vô cùng lớn đi. Kia chẳng phải là địa cầu cũng có thể cất vào đi. Lục Trường Uyên nói. Địa cầu bản thân còn không phải là ở vào một cái không gian như vậy sao? Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy đều là sắc mặt biến đổi. Càng nghĩ càng thấy ớn a, Hàn Dực khẽ nhíu mày. Nói, đi đem cửa kho hàng mở ra. Tiêu Giản, Ngôn Tiếu, Bạch Khải Thụy cùng với Lục Trường Uyên xoay người đi mở cửa kho hàng. Tổng cộng 6 cái kho hàng. Mỗi một cái bên trong đều là tràn đầy. Chờ đến mỗi một cái kho hàng đều rộng mở. Ngôn Tiếu đám người thối lui đến mảnh đất an toàn. Liền thấy trong kho hàng đồ vật một kiện lấy cực nhanh tốc độ phi ra bên ngoài. Các loại dương đóng gói hoàn toàn đi vào lốc xoáy bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Kiều Kiều phát hiện. Hàn Dực làm Lục Trường Uyên mua sắm vật tư. Không chỉ có đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Càng có rất nhiều một ít đại hình máy móc thiết bị. đều là Hàn Kiều Kiều nhận không ra thiết bị. Trong đó cô chỉ nhận thức bình năng lượng mặt trời. Cuối cùng một cái kho hàng toàn bộ đều là xe. Các loại việt dã cùng quân dụng xe tải lớn. Còn có vận chuyển xe vận tải. Lục Trường Uyên ở một bên sâu kín nói. Lúc trước không biết sẽ có như vậy một cái không gian. Bằng không ai lao lực mua nhiều xe vận tải như thế. Tiêu Giản cùng Ngôn Tiếu đều tham dự quá trình vận chuyển. Đối trước mắt lượng vật tư thấy nhiều không ngạc nhiên. Mà Bạch Khải Thụy vẻ mặt biểu tình. Ôm được đùi to. Chấm. Trong lòng thẳng hô chính mình may mắn. Chân to. Hơn cả chân voi. Edit Huy Mama. Mấy hôm nay Wattpad bị lỗi. Giờ mới có chương mới cho các nàng nè. Hi hi. Cách chương.